Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, hết thảy bóp chết, Thương Thiên, càng chủ động mở ra đại hỗn độn màn trời. Cái kia thanh âm hét giận dữ, đánh thức rất nhiều hỗn độn cường giả, mỗi người đưa mắt nhìn tới, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, kinh thấy, hỗn độn màn trời bên trên, một vị mênh mông cổ lão ma thần. Chính đang ra sức mở ra cái kia đại hỗn độn màn trời. Hắn, chính là Thương Thiên, hét giận dữ truyền đến. Các đường hỗn độn ma thần ngồi không yên. Bọn họ nhìn thấy Thương Thiên dĩ nhiên mở ra hỗn độn màn trời. Chẳng phải là muốn đưa tới càng nhiều thiên ngoại cổ ma. Tình cảnh như thế, để rất nhiều hỗn độn ma thần cảm thấy sợ hãi. Trong lúc sợ hãi, không nhịn được hiện lên hỗn độn chân thân, hét giận giữ bầu trời, răng rác, màn trời, mở ra, đại hỗn độn bên trên, một đạo màn trời bị Thương Thiên cho xé ra, từ nội bộ xé nát cái kia một tầng đại hỗn độn bình phong. Liên tiếp thiên ngoại hắc ám siêu Thương Thiên xé ra màn trời. Chậm rãi xoay người lại, nhìn Lâm Giật chờ rất nhiều cường giả. Trong hai mắt đầy rẫy một loại vô tình cùng lạnh lẽo. Còn có cái kia vĩnh viễn cao ngạo, hống, ở ngày đó màn vết rách sau khi, trong bóng tối truyền đến từng trận đáng sợ hung hống, nơi đó có thiên ngoại cổ ma tiếp cận, nhanh chóng đến, giống như là muốn từ nơi nào tràn vào đại hỗn độn. Loại kia hung bạo tiếng gầm gừ, rung khắp toàn bộ hỗn độn, hết thảy ma thần đều sợ hãi. Thương Thiên, ngươi đáng chết. Có cường đại ma thần lao ra, hét giận dữ liên tục, sau lưng một viên che trời cự liễu không ngừng đung đưa. Tỏa ra thanh mờ mịt không gian khí thức, hắn là không gian người trưởng Khống Dương Mi. Hắn không nhịn được, Thương Thiên cách làm tức giận những này mạnh mẽ hỗn độn ma thần. Dương Mi chính là một người trong đó. Bọn ngươi, chậm rãi tiếp đón này đến từ hỗn độn thiên ngoại khách mời đi. Thương Thiên lãnh khốc, lời nói lãnh đạm vô tình, không hề một ít tình cảm gợn sóng. Hắn, không có tình cảm, chỉ có một luồng cao cao tại thượng lãnh ngạo, vô liêm sỉ, ma viên bay lên không, hét giận giữ bầu trời. Quay về màn trời bên trên Thương Thiên chính là một cây cột mãnh đập lên. Hùng uy chấn thiên, lay động hỗn độn bát phương, kinh thấy, Thương Thiên nhàn nhạt giơ tay, răng rắc một đòn đập xuống đến. Bầu trời hóa thành một con bàn tay khổng lồ, nắp đè xuống, đông long va chạm ở cái kia một cái mờ mịt cây cột bên trên. Vỡ, một tiếng vang thật lớn qua đi, cây cột bị vỡ bay ra ngoài, ma viên thân thể chấn động mạnh mẽ, chịu đựng đáng sợ kia xung kích lực lượng, không thể chịu đựng, nôn máu bắn tung tóe ngàn tỷ dặm xa, ma viên bị thương nặng, mạnh mẽ như vậy một đòn. Ở Thương Thiên thủ hạ lại bị hời hợt hóa giải, mà lại, còn một đòn trọng thương mạnh mẽ hỗn độn ma viên. Ma viên rơi xuống, rất nhiều hỗn độn ma thần sợ hãi. Tướng thần biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Thương Thiên, trịnh trọng nói, Thương Thiên càng cường đại rồi. So với bị bàn cổ đánh giết trước càng thêm đáng sợ. Càng thêm dọa người, đừng động Thương Thiên, trước tiên trợ giúp nhân hoàng. Hoàng Tuyền thẳng thắn, trực tiếp vọt người mà đi, nhảy vào đại hỗn độn bên trên, hắn như thế hơi động, lập tức thức tỉnh còn lại ma thần, tướng thần nhóm cường giả dồn dập nổ tung sức mạnh, nhảy vào hỗn độn, muốn trợ giúp Lâm Giật, thế nhưng, vừa lúc đó, Thương Thiên chuyển động, một trưởng nhẹ nhàng nắp đè xuống, đông long một tiếng, vòng trời đều sụp lún xuống dưới, khủng bố Thương Thiên tay. Mạnh mẽ đặt ở tướng thần, Hoàng Tuyền nhóm cường giả đỉnh đầu, không thể không để bọn họ dừng lại, cực lực chống lại đến từ Thương Thiên áp lực, Thương Thiên tay, bao bọc huy hoàng thiên uy ầm ầm mà tới, ầm ầm ầm mấy tiếng muộn hưởng chuyện lai, tướng thần nhóm cường giả liên tục bị thương thiên tay đập xuống hỗn độn, ngã xuống, mỗi người thương thế nghiêm trọng, ma khu tan tác, Thương Thiên, lúc này, Lâm Giật phát sinh hung hoành rít gào, vung lên nhân hoàng kiếm, không ngừng xung phong, muốn từ mấy trăm thiên ngoại cổ ma vây công bên dưới mở một đường máu. Thế nhưng, hắn vẫn là đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp những kia thiên ngoại cổ ma. Rất nhanh hắn liền gặp phải mãnh liệt đả kích, bị mấy song khủng bố ma thủ đánh tại thân thể. Xương cốt nứt toác, huyết nhục rách nát, bị miễn cưỡng đánh trở lại. Ầm ầm, mấy trăm thiên ngoại cổ ma cùng nhau hét giận dữ. Hai tay vung lên, hướng Lâm Giật mạnh mẽ đánh xuống, uy thế trấn áp bên dưới. Lâm Giật dĩ nhiên xuất hiện từng tia một dừng lại. Nguy cấp giáng lâm, mấy trăm thiên ngoại cổ ma phát sinh đòn đánh mạnh nhất. Chính là thân thể mạnh mẽ đều không thể chịu đựng này đáng sợ oanh kích. Cốt nhục từng tấc nứt toác, máu nhuộm bầu trời, nhân hoàng, mắt thấy Lâm Giật bị đánh diệt ở trong hỗn độn. Vô số nhân tộc cường giả tức giận, phát sinh kinh thiên rít gào, chấn động toàn bộ đại hỗn độn. Đáng tiếc, bọn họ căn bản là không có cách trợ giúp, càng không cách nào cứu viện Lâm Giật vị này nhân hoàng. Rất nhiều bàn cổ tộc hiện ra ra bàn cổ chân thân. Bùng nổ ra mạnh mẽ nhất thô bạo khí tức, bất quá chung quy là phí công. Có nhân tộc, bàn cổ tộc thậm chí toàn bộ đại hỗn độn bên trong cổ lão cổ thần tộc. Chư thiên vạn tộc hết thảy sinh linh, đều nhìn cái kia bị mấy trăm thiên ngoại cổ ma vây công bóng người. Chính đang tan vỡ tiêu tan, răng rác, bỗng nhiên, đại hỗn độn thời không nứt ra rồi. Một cái mênh mông sông dài hiện lên, xuyên qua toàn bộ đại hỗn độn, trắng bạc ánh sáng lộng lẫy, mênh mông mãnh liệt làn sóng, lộ ra tuyên cổ bất biến, vĩnh hằng bất hủ khí tức, đó là dòng sông thời gian. Theo này một cái thần bí dòng sông thời gian đột nhiên hiện lên. Toàn bộ đại hỗn độn như là bị hình ảnh ngắt quãng như thế. Hết thảy sinh linh bỗng nhiên cảm giác mình bị ổn định. Kinh thấy, dòng sông thời gian nổ tung. Vô cùng màu bạc làn sóng ầm ầm cuốn lên. Hóa thành hai con to lớn vô biên màu bạc bàn tay khổng lồ. Ầm ầm đảo qua hỗn độn bầu trời. Kèn kẹt ca giòn nứt tiếng vang truyền đến. Thiên vỡ, rất nhiều hỗn độn ma thần tâm thần chiến tùng, khắp nơi kinh hãi nhìn cái kia đảo qua hỗn độn bầu trời hai con màu bạc bàn tay khổng lồ. Thương thiên bên dưới đều run rế, nhìn quét ngang mà đến màu bạc bàn tay khổng lồ, thương thiên lộ ra một ít lạnh lùng sát cơ, giơ tay chính là một chưởng đánh trả đi tới, thương thiên tay phá không mà tới, mãnh liệt đụng vào nhau, bịch một tiếng nổ vang truyền đến. Bầu trời dao động, cái kia thương thanh bàn tay khổng lồ trong nháy mắt tan vỡ. Bị cái kia một con màu bạc bàn tay khổng lồ cho dễ dàng đánh nát. Kinh thấy, màu bạc bàn tay khổng lồ mạnh mẽ quay lại đây. Phịch một tiếng, thương thiên liền né tránh cơ hội đều không có. Toàn bộ thân thể bị đánh một nửa tàn, thẳng tắp bay vào đại hỗn độn nơi sâu xa. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Mạnh mẽ thương thiên, lại bị cái kia một con màu bạc bàn tay khổng lồ đánh bay. Dường như đánh con ruồi bình thường đem hắn thân thể đánh cho tàn phế. Thậm chí không rõ ràng bị đánh tới nơi nào. Ầm ầm ầm siêu, đánh bay thương thiên, cái kia hai con màu bạc bàn tay khổng lồ ầm ầm đảo qua. Năm ngón tay triển khai, ngăn cản hơn nửa hỗn độn bầu trời. Đem cái kia vây giết Lâm Giật mấy trăm thiên ngoại cổ ma mạnh mẽ chộp vào trong lòng bàn tay. Đón lấy, hai con màu bạc bàn tay khổng lồ năm ngón tay hợp lại. Bỗng nhiên một chụp, răng rắc lanh lảnh tiếng vang không ngừng truyền đến. Huyết nhục từ lòng bàn tay trong khe hở không ngừng dâng trào hạ xuống. Rơi ra hỗn độn, hống, có thiên ngoại cổ ma không cam lòng, phát sinh hung lệ rít gào. Ra sức chống lại, nhưng đáng tiếc, ở cái kia hai con màu bạc bàn tay khổng lồ bên dưới. Mấy trăm thiên ngoại cổ ma từng cái bị bóp nát, kinh, kinh, kinh, toàn bộ đại hỗn độn bên trong. Hết thảy ma thần kinh sợ, vạn tộc sinh linh sợ hãi. Nhìn mấy trăm thiên ngoại cổ ma, liền như vậy bị hai con đến từ dòng sông thời gian màu bạc bàn tay khổng lồ hoàn toàn bóp nát ở nơi đó. Toàn bộ hỗn độn rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia âm thanh truyền đến, là thời gian ma thần, còn có một cái là ai? Lúc này, không gian người trưởng Khống Dương Mi vẻ mặt kinh hãi, nhìn cái kia hai con màu bạc bàn tay khổng lồ, rõ ràng trong đó một con thuộc về thời gian đại ma thần. Nhưng, mặt khác một con tuyệt đối không phải thời gian ma thần. Mà là mặt khác một vị đồng dạng trưởng khống thời gian nhân vật đáng sợ. Hống, ngay khi mấy trăm thiên ngoại cổ ma bị bóp chết chớp mắt. Màn trời ở ngoài, bỗng nhiên truyền vào từng tiếng đáng sợ ma hống. Đen thùi màn trời ở ngoài. Từng đạo đáng sợ ma ảnh tụ tập. Số lượng đông đảo, khí tức đáng sợ, chấn động đến mức toàn bộ hỗn độn đều lạnh rung dao động lên. Càng nhiều thiên ngoại cổ ma xuất hiện. Tụ tập ở thương thiên mở ra cái kia một đạo màn trời vết rách ở ngoài. Đang muốn tràn vào đại hỗn độn, hết thảy ma thần rơi vào sợ hãi ở trong. Bá một thoáng, thương thiên xoay người mất đi tung tích, chỉ để lại bị hắn xé ra cái kia một đạo to lớn màn trời vết rách. Khó có thể phục hồi như cũ. Hết chương.